lên, ta liền bị kéo vào trong lòng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừng mắt nhìn, đây là ý gì? Cách chương.